Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1224, người có tư cách gì? Úp, song phương tuyển thủ đồng thời sử dụng hai Dragon, đây là rõ ràng nhất một ván, là có thể nhất thể hiện ra thực lực cùng kinh nghiệm một ván. Có thể nhất thể hiện thực lực cùng kinh nghiệm chênh lệch thôi đi. Ngược lại cũng kém không nhiều. Chỉ là, chiến đấu trong nháy mắt liền sẽ kết thúc. Ikiyo khóe miệng cái kia bôi không tầng mỉm cười càng. Rõ ràng, đối với ván này tranh tài, hai Dragon quyết đấu ván này tranh tài. Tại Ikiyo xem ra, là thật không có gì đáng xem. Dù cho Cameron hai Dragon, so với hắn hai Dragon đẳng cấp cao cũng giống như vậy. Phải biết, hắn Ikiyo hai Dragon cùng Gudra tại đồng bậc bên trong một đối một trạng thái toàn mãn tình huống dưới, cơ bản đều là ở vào loại kia, gần như vô địch. Mà lấy hiện tại lấy hai Dragon đẳng cấp tới nói, trừ phi Cameron hai Dragon có thể đạt tới thiên vương cấp, không phải cái kia thật rất có thể là một trong nháy mắt kết thúc. Cameron không khỏi nắm chặt nắm đấm, đem tâm tình khẩn trương dùng mở về sau, dẫn đầu hạ lệnh, hai Dragon, Dragon Power, như vậy, kết thúc a. Ikiyo vẻn vẹn lạnh nhạt nói câu, Ikiyo hai Dragon đồng dạng là diện mục lạnh nhạt nhìn về phía đối diện. Tiếp theo từ đầu trái tản mát ra một cái cùng thi. Phía bên phải phòng dài là ngưng tụ lại màu đỏ thẫm năng lượng. Chính giữa đầu thì là lên lấy màu xanh lá làm chủ năng lượng khi Cameron hai Dragon đánh ra một đạo hình rồng năng lượng thời khắc. Ikiyo hai Dragon cũng vào lúc này đem Aeroblast, Oblivion Wing, Core Enforcer ba chiêu này đồng thời đánh ra. Âm âm, tại chiêu thức va nhau một khắc này, nhất thời ở trong sân bộc phát ra một đóa dây leo nấm mây. Lại tại một đảo vòi rồng quét sạch hạ cấp tốc tiêu tán, lưu lại trong sân một cái hố to. Mà Cameron hai Dragon thì bị cái kia đảo luồng khí xoáy mang theo xoắn ốc thăng thiên hung hăng ngã xuống ở đây bên ngoài. Nhất là biểu bên ngoài cái kia từng đạo vết thương, hoàn toàn có thể nhìn ra nó trong khoảnh khắc đó đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu tổn thương. Ngẫm lại cũng thế, tuy nói Ikiyo hai Dragon không cách nào hoàn toàn phát huy cái này ba cái chuyên môn uy lực của chiêu thức, giống là Oblivion Wing liền có hấp thu sinh mệnh lực năng lực, hai Dragon liền không cách nào phát huy ra. Core Enforcer cũng bởi vì tụ tập năng lượng thời gian có chút ngắn, không thể bộc phát ra đoạn thứ hai tổn thương. Aeroblast cũng là như thế, hoàn toàn không cách nào đem bên trong cái kia hỗn loạn phong lưu bày ra. Bất quá, cho dù uy lực có hạn, cho dù không có đem những chiêu thức này toàn lực phát huy, nhưng cái này không có nghĩa là Cameron hai Dragon có thể tiếp nhận xuống tới. Không xem nó đều đã nghiêng đầu té xỉu mà. Cái này, trọng tài quay đầu nhìn về phía Ikiyo tốt một lúc sau mới thận trọng nâng cờ hô to. Cameron tuyển thủ hai Dragon mất đi sức chiến đấu. Ikiyo tuyển thủ hai Dragon chiến thắng. Ikiyo đối hai Dragon đánh cái triệt thoái phía sau thủ thế về sau, nhìn thẳng hướng Cameron nói ra, ngươi còn thừa lại hai cái, muốn tiếp tục sao? Cameron bên kia đang kiểm tra xong hai Dragon thương thế về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Ikiyo trả lời, ta biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng, tuyệt không nhận thua. A, xem ra ngươi nhận rõ hiện thực, vừa rồi không trả tuyên bố nói tuyệt đối sẽ đánh bại ta sao? Ikiyo phúng cười ra tiếng, ta đã nói nhất định sẽ thực hiện, cho dù lần này ta thất bại, ta cũng sẽ lại một lần nữa khiêu chiến ngươi. Cameron cắn môi, càng không cam lòng nhìn về phía Ikiyo nói, ngươi cái tên này, ít xem thường ngươi, thua thiệt Ash hắn còn đem ngươi trở thành kình địch cùng bạn thân. Kình địch cùng bạn thân mà, phần này hữu nghị, ta là sẽ tiếp nhận. Ikkyo lắc đầu khẽ thì thầm một tiếng, tiếp lấy khuôn mặt nghiêm túc lên nhìn về phía Cameron nói. Ash, ta là có thể đem Ash phóng tới bình đẳng về mặt thân phận đối đãi. Bởi vì Ash có thể cho ta nhận đồng thực lực. Ngươi đây, ngươi có tư cách gì để ta đối xử như thế? Ngươi muốn nói, ngươi đánh bại Ash, đừng đùa ta, ngươi nếu là đánh bại toàn lực lượng đem hết sạch ra Ash. Cái kia ngược lại là có để cho ta nhìn thẳng tư cách. Nhưng người vẻn vẹn đánh bại Ash những cái kia thu phục không đủ một năm. Thực lực tương đương có hạn Pokemon, liền tự giác rất đáng gờm. Cameron không có trả lời, vẻn vẹn ngẩng đầu nhìn hằm hằm hướng Ikkyo. Nhưng Cameron tâm lý cũng quỷ dị. Ash toàn lực, Ash hắn không có xuất ra toàn lực. Vì cái gì? Ikkyo cũng không đợi Cameron đáp lời, xoa cằm khẽ cười một tiếng nói, tính toán sai lầm, có lẽ ta liền không nên tới tự mình cùng ngươi quyết đấu. Thật sự là lãng phí thời gian. Cuối cùng nói thêm câu nữa, ngươi bây giờ có phải hay không nghĩ đến, ngươi so ta tuổi trẻ, ngươi còn có cái này bó lớn thời gian, tương lai nhất định có thể siêu việt ta. Cái kia ta cho ngươi biết. Tại ngươi thất bại một lần về sau, mặt ngươi đối ta, liền vĩnh viễn chỉ có. Được rồi, vẫn là không nói, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Nói xong Ikkyo đối sau lưng Gudra vẫy tay cười nói. Gudra, mặc kệ đối phương là ai, ngươi cũng một chiêu giải quyết. Lần trước cho ngươi những cái kia hệ Dragon chuyên môn kỹ năng. Hẳn là có thể ngẫu nhiên đến một cái hữu dụng a. Gudra gật đầu ứng thanh, đi vào trong sân thời điểm còn huy động hai lần nắm đấm. Biểu thị lấy có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Vậy ta liền đang mong đợi. Ikkyo đồng dạng không có nói thêm cái gì. Thậm chí tiếp xuống đều không cần cho Gudra chỉ huy. Chỉ cần nhìn Gudra biểu diễn liền tốt. Cameron kéo ra khăn trùm đầu gảy hạ đầu. Cưỡng chế tỉnh táo lại sau ném ra Pokbo hô to. Ferrothorn, đến ngươi ra sân thời điểm. Bình, ngay tại Ferrothorn vừa mới đi ra cái kia một cái chớp mắt. Không đợi Cameron hạ lệnh, Gudra đã dùng đầu duỗi ra vai whip đem Ferrothorn trói chặt lại. Không tốt, Ferrothorn, nhanh dùng, Cameron vừa mới hô lên tiếng, liền rốt cuộc hô không đi xuống, bởi vì Ferrothorn bị Gudra dùng vai whip đi qua về sau. Lúc này bị Gudra chặt té xuống đất. Đúng vậy, chặt té xuống đất. Bởi vì Gudra trên tay phải dùng năng lượng ngưng tụ ra một thanh không lớn màu tím lưỡi đao. Chỉ một chiêu liền đem Ferrothorn ném lăn. Trọng tài mặt không thay đổi nâng cờ hô to. Ferrothorn mất đi sức chiến đấu. Gudra chiến thắng. Tốt, a, đối với trọng tài tới nói. Đã sẽ không ở sinh ra cái gì kinh ngạc. Cái này Cameron quả thực là cái yếu gà. Cái gì cẩu thí thiên tài. Có dạng này bị treo lên đánh thiên tài. Như vậy, liền thừa cuối cùng một trận. Ikkyo quay đầu nhìn về phía chính trên mặt đất nghỉ chân Komogo nói. Đến ngươi, một chiêu giải quyết, nhớ kỹ, kéo lâu, trở về Alola thời điểm. Ta sẽ để cho Lily an bài cho ngươi một cái cường độ cao huấn luyện. Komogo nghe nói như thế hai, con người lập tức trừng lớn. Tại suy nghĩ như vậy một sát na sau một cái xoay người liền xông vào giữa sân. Nhe răng tuét miệng nhìn về phía cái kia đang tại thu về Ferrothorn Cameron. Ikkyo tựa như nhớ tới cái gì. Kéo ra tay áo trái nắm chặt trên cổ tay trái Power Ring nói ra. Thử một lần chiêu kia. Nói đến. Ta còn chưa thấy qua ngươi thi triển chiêu này. Komogo quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Dường như có thể cảm nhận được cái gì. Đối Ikkyo thật sâu gật đầu biểu thị hết thảy không có vấn đề. Cameron tại thu về tốt Ferrothorn sau không nói gì. Tiện tay đem cái cuối cùng Pokbo ném ra ngoài. Là bước quá tóc. Đối với Cameron tự bế. Ikkyo cũng không muốn nói nhiều. Vẻn vẹn nâng lên tay trái, Từ Power Ring bên trên tán phát ra một trận quang mang dung nhập Komogo trong cơ thể. Giống, Komogo cũng theo đó tại một tiếng gầm nhẹ sau vũ động. Còn từ lân phiến bên trong phát ra chi chi tạp âm. Nhưng lại tỉnh dậy đi âm thanh như vậy thanh thúy. Để cho người ta quả thực có chút không hiểu rõ. Bất quá, Ikkyo còn là muốn đậu đen rau muống một câu. Komogo cái này vũ đạo thật khó nhìn. Có lẽ để nó đi học học vũ đạo tương đối tốt. Về sau thi triển ra chiêu này Clanging Scale chuyên môn 7 chiêu thức, rực hồn nhiệt vũ liệt âm bảo. Lúc, chí ít phải bỏ đi cái này tạp âm về sau. Cũng có thể có cái cảnh đẹp ý vui kết quả không phải sao. Thấy cảnh này, Cameron vẫn là không nói thêm gì. Thậm chí còn cúi đầu xuống. Không muốn nhìn cái kia tàn nhẫn kết quả. Chỉ có Watop vẫn còn mộng so trạng thái. Lúc này Cameron không nên hạ cái mệnh lệnh sao? Không hạ mệnh lệnh muốn nó làm thế nào? Là đánh trả? Vẫn là tránh né? Nhìn liền không tốt đánh. Cũng không tốt tránh dáng vẻ. Nó muốn làm thế nào ngay tại Watop còn suy nghĩ nó nên làm như thế nào thời điểm. Komogo run lẩy bẩy lân phiến chảo chỉ hướng Watop. Nhất thời từ Komogo trên người lân phiến nơi đó truyền ra từng vòng mắt trần có thể thấy. Sóng âm, liên tràng bên ngoài Cameron cùng trọng tài. Thậm chí thính phòng gần phía trước một bộ phận người. Đang nghe cái này tạp âm lúc. Toàn đều không được cắm ở lỗ tai. Đồng dạng, cũng có thể nhìn thấy Watop bị cái kia tạp âm đánh bay. Trực tiếp đụng vào bên ngoài sân thính phòng trước rào chắn bên trên. Còn xô ra một cái đại lỗ thủng. A, đi, Ikkyo khẽ cười một tiếng. Cũng không có phản ứng cái kia vẫn đứng tại chỗ cúi đầu tiếp tay Cameron. Đối Pokemon nhóm vẫy tay sau đó xoay người đi hướng thông đạo. Komogo cũng vào lúc này dừng lại lân phiến run run. Cấp tốc dậm chân đuổi theo Ikkyo cùng Gudra bọn chúng. Cho đến tạp âm bình tĩnh trở lại lúc. Trọng tài đầu tiên là mắt nhìn té xỉu Watop. Lại nhìn xem đã đi xa Ikkyo. Bất đắc dĩ thở ra một cái. Nâng cờ hô to. Watop mất đi sức chiến đấu. Cái này, Komogo chiến thắng. Cameron tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, Ikkyo tuyển thủ chiến thắng. Kết quả xuất hiện, Ikkyo tuyển thủ lấy 6, không chiến tích. Hoàn toàn nghiền ép Cameron tuyển thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.